Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1290, anh là chó à? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi người đàn ông này trở về, anh như một con sói đói khát. Lúc này đây, được anh hôn, ngọn lửa trong người cô cũng bùng lên. Bàn tay Thẩm Nghiên vốn đang đẩy anh ra nay lại nhẹ nhàng vòng qua cổ anh, hóa bị động thành chủ động giữ đáp lại của Thẩm Nghiên như một ngọn lửa, thiêu đốt ngọn lửa nhỏ của người đàn ông. Lúc này lực hôn càng mạnh hơn, như muốn nuốt chửng cô ngay tại đây sao? Lục Tuân thở hổn hển, ánh mắt đầy dục vọng nhìn chằm chằm Thẩm Nghiên, rồi không đợi cô lên tiếng, anh đã trực tiếp ra tay. Thẩm Nghiên không ngờ, sau mấy tháng không gặp, người đàn ông này lại dê xồm như vậy. Không chỉ bắt đầu gặm nhấm cô, tư thế cũng bắt đầu thay đổi. Thẩm Nghiên muốn mắng anh, nhưng dưới sự tấn công mãnh liệt của anh, cô không có cơ hội mở miệng nói chuyện, cuối cùng không đứng vững, bị anh ôm vào lòng. Lưng Thẩm Nghiên dựa vào tủ, cảm giác lạnh lẽo khiến cô rùng mình. Tiếng rên rỉ trong miệng càng thêm quyến rũ, ngọn lửa của Lục Tuân cứ thế kéo dài đến nửa đêm, Thẩm Nghiên không còn chút sức lực nào. Cuối cùng, cô nằm trên giường, cả người không muốn nhúc nhích. Lục Tuân, anh là chó à? Sao em biết? Lục Tuân nhướng mày nhìn cô, trong mắt tràn đầy vẻ thỏa mãn. Diệu diệu thần kỳ, được rồi, em ngủ trước đi, anh tiếp tục. Thẩm Nghiên ném gối vào người anh, xem ra em vẫn còn sức ném anh, vậy tiếp tục nhé. Thẩm Nghiên nằm im bất động, ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không còn, chỉ có thể mặc cho anh xử lý. Cuối cùng, cô cũng không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào. Dù sao thì khi tỉnh dậy cũng đã là giữa trưa, trên người mặc quần áo cũng rất khô ráo. Xem ra người đàn ông này còn biết dọn dẹp cho cô. Thẩm Nghiên mở mắt nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, cô không muốn động đậy chút nào. Đúng lúc này, Tuế Tuế chạy vào, thấy mẹ vẫn còn đang ngủ nướng, con bé liền lon ton bò lên giường. Mẹ ơi, sao mẹ còn ngủ vậy? Trời sắp sáng rồi kìa, con đi học về rồi này. Thẩm Nghiên lười biếng nằm trên giường, ôm con gái vào lòng, rồi mới nói. Vì mẹ hơi mệt nên hôm nay mới ngủ muộn như vậy. Con tự đi học sao? Hay là bố đưa con đi? Bố đưa con đi, rồi con ngồi xem con tập viết, sau đó bố đón con về. Ồ, vậy bố con có dẫn con đi ăn vụng không? Tuế Tuế vội vàng che miệng. Không có, con không có ăn vụng. Thẩm Nghiên không nhịn được bật cười. Con bé bây giờ đúng là có tật giật mình. Miệng con còn dính vụn bánh đào đấy, mẹ biết hết rồi. Tuế Lý thật sự đưa tay lau miệng, nhưng làm gì có vụn bánh đào nào. Hơn nữa con bé cũng không ăn bánh đào. Mẹ, rõ ràng con ăn bánh bông lan mà. Nói xong, Tuế Tuế mới nhận ra mình vừa nói gì, vội vàng che miệng lại. Lục Tuân bước vào vừa lúc nghe thấy cuộc đối thoại của hai mẹ con, không nhịn được bật cười. Con gái ngốc nghếch, mẹ con đang lừa con đấy. Con xem, con bị lừa rồi kìa. Thế là xong đời, cách chương.